Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, Tiên Đậu. Tháp Karin bên trên, từ lúc đột phá đệ nhất trọng giới hạn, Mục Dương toàn bộ thật giống như đổi một người. Lúc trước cái bẫy lấy chính mình gông xiềng diệt hết, tu hành tốc độ liền cùng ngồi lên máy bay, đơn giản một ngày một cái biến hóa. Tháng thứ ba, Mục Dương liền từ thần mèo Karin trong tay cướp được ấm nước. Ai nha, tiểu tử ngươi lúc nào biến thành lợi hại như vậy? Bị Mục Dương cướp đi ấm nước về sau, thần mèo Karin 10 phần kinh ngạc nhìn xem hắn. Thiếu niên này trưởng thành làm nó kinh hãi. Thế mà chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền từ trong tay mình cướp đi ấm nước. Phải biết cái trước cướp được ấm nước quy tiên nhân, trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, vậy cũng xem như mau. Chỗ đó, Karin tiên nhân quá khen, đây là ngươi chỉ dạy tốt. Sách, ngươi đừng cho ta lời tâng bốc. Thần mèo Karin ngắm Mục Dương liếc mắt, đung đưa mập mạp thân thể. Ta có thể dạy ngươi cơ sở đều đã truyền thụ cho ngươi. Tiếp xuống giai đoạn thứ ba. Khi đến thu liễm cùng nhận biết, đây là càng thâm ảo hơn đồ vật. Lấy trước mắt giai đoạn tới nói, ngươi chỉ có thể học được khí thu liễm. Về phần nhận biết, cái kia đã vượt ra khỏi võ đạo ra giai đoạn. Mục Dương nghiêm túc lắng nghe. Khi đến thu liễm xa so với nhận biết dễ dàng. Chỉ cần lĩnh ngộ được tâm như chỉ thủy cảnh giới liền có thể. Mà khí nhận biết dính đến càng thêm tầng sâu huyền bí. Cần đem khí tức gợn sóng khống chế đến nhập vi trình độ. Kia là thần điện người tu hành giai đoạn. Thần mèo Karin nơi này chỉ có thể học được khí thu liễm. Muốn học được dùng khí đi nhận biết đối thủ. Hoặc là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Hoặc là đạt được thần mèo Karin tán thành. Cầm tới thông hướng thần điện tín vật. Đến thiên giới đi tu luyện. Cho nên hiện tại, Mục Dương vẫn là thành thành thật thật đi theo thần mèo Karin học tập khí tức trưởng khống. Thời gian như cát mịn, tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, thời gian lại qua nửa tháng. Dưới sự chỉ điểm của thần mèo Karin, Mục Dương một mực tại phi tốc trưởng thành, đang không ngừng đền bù hút vào thần mèo Karin võ học tinh hoa đồng thời. Mục Dương cũng dần dần nắm giữ khí nội hàm. Lúc này khí tức của hắn đã có thể làm được nội liễm. Rốt cuộc không còn giống như trước đó như thế phong mang tất lộ. Ai, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Thần mèo Karin giống như nhìn quái vật nhìn xem Mục Dương. Tiểu tử này đơn giản chính là cái quái vật. Chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian, liền để chính mình dạy không thể dạy. Bực này thiên phú tuyệt đối là người địa cầu bên trong số 1 số 2. Nhưng mà thần mèo Karin cũng không biết, đây hết thảy đều là bởi vì Mục Dương có một cái gọi là làm gia tốc không gian máy gian lận nguyên. Nhân, đối với thần mèo Karin khích lệ, Mục Dương toàn bộ tiếp nhận. Hắn cười nói, trong khoảng thời gian này phiền phức tiên nhân rồi. Ân, thần mèo Karin vịn sợi dâu gật đầu, cũng là không phiền phức. Tháp Karin tồn tại ý nghĩa chính là vì bồi dưỡng được ưu tú võ đạo gia. Chỉ tiếc hiện tại càng ngày càng tệ, đều không có người có thể bò lên. Đúng rồi, Karin tiên nhân, ta nhìn ngươi mấy ngày nay đều đang ăn một loại làm dẹp hạt đậu. Vật kia có thể nhét đầy cái bao tử. Thần mèo Karin lườm Mục Dương liếc mắt. À, kia là tiên đậu. Ăn một viên có thể 10 ngày không cần ăn cơm. Mục Dương hai mắt tỏa sáng. Hắn đương nhiên biết đó chính là tiên đậu. Tại Dragon Ball hậu kỳ chân quý cực kỳ. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là sung làm nhét đầy cái bao tử tác dụng. Cũng không có thể hiện ra giá trị của nó. Ai nha, Karin tiên nhân, có tốt như vậy đồ vật. Ngươi làm sao còn mỗi ngày để cho ta ăn mì phấn. Cái này thế nhưng là quá mức a. Khục, kia là đối với ngươi một loại tu hành. Người tập võ nhất định phải chịu được gian khổ. Ăn mì phấn kia là thời cổ truyền thừa truyền thống. đối diện quét tới một cỗ khinh bỉ ánh mắt, liền thần mèo Karin chính mình cũng không có ý tứ nói nữa. Không có cách nào, tiên đậu sản lượng không cao, một năm sản lượng chỉ có hơn 60 viên, ta hàng năm muốn tiêu hao hết 40 viên trái phải. Lượng thật không nhiều, cái kia, Karuk tiên nhân chúng ta thương lượng. Nếu không ta hiện tại đến phía dưới đi cho ngươi chuyển một đoàn thủy sản phẩm đi lên. Ta muốn lấy tiên nhân năng lực khẳng định có thể để thủy sản giữ tươi. Ta dùng những thứ này thủy sản đổi với ngươi tiên đậu. Ngươi thấy thế nào? Mục Dương híp mắt, trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tháp Karin phía trên có thể tồn được bột mì. Không có đạo lý không thể cất giữ cái khác. Đã tiên đậu tác dụng cũng chỉ là đỡ đói. Như vậy dùng nước sản phẩm thay thế lại có quan hệ thế nào? Huống hồ, tiên đậu ăn không có gì hương vị. Nào có thủy sản phẩm như vậy phong phú. Như mở một cái tiểu táo. Mỗi ngày thơm ngào ngạt có hay không? Thủy sản phẩm. Quả nhiên, nghe xong Mục Dương định dùng thủy sản phẩm đổi tiên đậu. Thần mèo Karin hai con mắt bỗng nhiên trợn to. Trong con mắt đơn giản muốn thả ánh sáng, nhưng vì duy trì tiên nhân thận trọng, nó ra vẻ bình tĩnh nói, cái chủ ý này cũng không tệ, ta ngày thường không tiện rời khỏi tháp Karin, nếu như ngươi nguyện ý vì ta làm thay lời nói, cũng không phải không thể cân nhắc nha. Xong rồi, Mục Dương trong lòng hô to một tiếng, tựa hồ trông thấy đại lượng tiên đậu đang hướng phía hắn phất tay. Karin tiên nhân, ngươi dự định đổi nhiều ít tiên đậu? Mục Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính ta lưu một điểm như vậy đủ rồi. Còn lại toàn bộ đổi đi. Ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút còn có bao nhiêu tiên đậu. Nói xong thần mèo Karin đi đến tháp Karin tầng dưới. Chót, bắt đầu lục tung tìm kiếm. Cuối cùng tại tận cùng bên trong nhất nhảy ra một con màu nâu lớn bình gốm. Bình gốm bên trên dán màu đỏ, tiên đậu, hai chữ. Mở ra về sau, bên trong tất cả đều là màu xanh biếc khô cạn hạt đậu. Đại khái đoán chừng một cái, e sợ có 15.000, 16.000 viên dáng vẻ. Lại có nhiều như vậy. Lúc này Mục Dương không khỏi thầm hận không thôi. Yazirop tên mập mạp chết bầm kia đến tột cùng trà đạp nhiều ít tiên đậu. Mới khiến cho hậu kỳ Son Goku bọn hắn muốn ăn bên trên một viên đều muốn mấy người phân ra ăn. Cũng chỉ có những thứ này. Đây là ta hơn 800 năm tích trữ tới. Hiện tại tiên đậu sản lượng càng ngày càng thấp. Ta muốn lưu lại mấy ngàn viên làm dự bị. Còn lại tất cả đều cho ngươi đổi thành thủy sản phẩm. Nói đến đây thần mèo Karin rừng, lỗ tai lắc một cái nói, đương nhiên, tiên đậu bao ăn no, của ngươi thủy sản phẩm, ngoặc kép chấm chấm, bao no, Mục Dương không chút do dự, vậy liền không có vấn đề, thần mèo Karin thỏa mãn gật đầu, một viên tiên đậu đủ để trên đỉnh 10 ngày đồ ăn, nếu như đổi lấy thủy sản phẩm đỉnh không được 10 ngày. Vậy cái này khoản buôn bán cũng không công bằng. Từ bên cạnh xuất ra một cái không lấy bình gốm. Thần mèo Karin một bên hướng bên trong trang tiên đậu, một bên nói ra, kỳ thật cái này tiên đậu muốn so mặt đất đồ ăn tốt hơn nhiều. Phi thường thích hợp võ đạo gia tu hành đằng sau sử dụng. Còn có chính là thời điểm đối địch, cũng có thể phát huy ra tác dụng của nó. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì nó thấy hiệu quả nhanh, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Mục Dương thành thật trả lời, riêng là tiên đậu đỡ đói công năng, chính là một loại 10 phần không sai lợi khí. Huống chi nó còn bổ sung chữa thương công năng, chỉ bất quá thần mèo Karin khả năng không bị quá tổn thương. Không biết thôi, không sai. Thần mèo Karin quay đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện Mục Dương phi thường thiện ở bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Không khỏi âm thầm gật đầu. Thở dài, nói đến thủy sản phẩm nhưng không có tốt như vậy công năng a. Vuốt mèo vì đó mà ngừng lại. Mục Dương trong lòng khẩn trương. Hắn trấn định nói, tiên nhân nói có đạo lý. Ta nghĩ nghĩ tựa như là chuyện như vậy. Bất quá ta có thể cung cấp càng nhiều thủy sản phẩm, cam đoan để tiên nhân hài lòng. Hơn nữa chúng ta mặt đất còn có một loại bếp lò, có thể nướng ra đủ loại thơm ngào ngạt đồ ăn. Ta rơi xuống thời điểm cũng cho tiên nhân mang một cái. Ha ha, khó được ngươi có phần này tâm ý. Vậy liền mang cho ta một cái đi. Thần mèo Karin híp mắt cười cười, nhìn xem vuốt mèo lại bắt đầu hướng bình gốm bên trong tiên đậu. Mục Dương lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ, thần mèo Karin quả nhiên không phải thiện cùng với bối phận. Thế mà hiểu được ép giá, bất quá còn tốt, thế gian mua bán không thành công, chủ yếu là tiền không cho đúng chỗ. Tiền đúng chỗ, mua bán cũng đã thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.